Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193 toàn diện tăng lên. Vé thắng 900 thêm càng, chương 193 toàn diện tăng lên, vé thắng 900 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch thần thức vừa động, chung quanh thổ linh khí nháy mắt tụ tập giữa mày, so từ trước càng mau càng có lực, thổ lôi. Thổ hoàng sắc lôi đình trên cao đánh xuống, lu nước thô sao biển ầm ầm bạo liệt, phun xạ hồ quang giống như loạn tiễn bay vụt, đem chung quanh năm điều sao biển chặn ngang chặt đứt, thê lương hí vang tiếng vang triệt thiên địa. Giang Nguyệt Bạch trong mắt lóe kinh hỉ ánh sáng. Lúc trước một đạo thổ sét đánh bất tử một cái sao biển, hiện tại một đạo thổ lôi tạp đầu. Không những có thể đem sao biển chém thành tro, nổ tung thổ lôi dư huy cũng có thể dễ dàng muốn chung quanh sao biển mệnh, này tăng lên cũng không phải là một chút, thậm chí siêu việt mũ lôi tử hình bình thường uy lực, thử lại mặt khác lôi, Giang Nguyệt Bạch. Khí phách hăng hái, lấy đạp vân ủng lăng lập giữa không trung, trằn trọc xê dịch, từng đạo lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Tạc đến sao biển huyết nhục bay tứ tung, vô lực chống đỡ, ầm ầm ầm. Đại địa kịch liệt chấn động, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bốn phía cát vàng phồng lên, cát bụi đầy trời, như là có thứ gì chôn ở cát vàng dưới, chính nhanh chóng tiếp cận, bốn phương tám hướng, vô số kể, không đúng a, sao biển là nhất xảo trá yêu thú, đánh không lại liền chạy. Này như thế nào còn gọi mặt khác sao biển tới đâu? Khi dễ ta một người sao? Một tiếng chói tai hí vang, cát vàng đột nhiên nổ tung. Sau mặt khác sao biển càng thêm khổng lồ, một thân nham thạch ngạnh giáp sao biển phóng lên cao, tách ra tràn đầy răng nanh, giống như hắc động vực sâu miệng khổng lồ. Đối với Giang Nguyệt Bạch hung hăng cắn hạ, phanh. Giang Nguyệt Bạch phá không né tránh tránh, phía dưới toàn bộ cồn cát bị tạp thành một mảnh hố to. Cát bụi đầy trời, càng ngày càng nhiều sao biển phá xa mà ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, từ từ cát vàng bên trong tất cả đều là dựng thẳng vũ động sao biển. Đối với Giang Nguyệt Bạch phụt lên tanh hôi nọc độc, giống như mưa to tầm tã, đây là thất giai sao biển vương. Sao biển vương phẫn nộ rít gào, từng đạo lưu quang tụ ở nó vực sâu miệng khổng lồ bên trong, hóa thành màu xanh lục kịch độc quang đoàn, đối với Giang Nguyệt Bạch điên cuồng phụt lên, giống như liên châu pháo đạn, ầm ầm ầm. Giang Nguyệt Bạch lấy đạp vân ủng ở giữa không trung tả lóe hữu trốn, mau lẹ như điện, thật lớn màu xanh lục quang đoàn không ngừng từ bên người nàng bay qua. Nện ở sa mạc bên trong lập tức đem cát vàng ăn mòn thành dịch nhầy hố sâu, sao biển vương thực lực. Tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, động tĩnh quá lớn, đến nhanh lên giải quyết, nhận lưu phong sát. Giang Nguyệt Bạch mày một ninh, kim sắc cơn lốc trong phút chốc từ nàng dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như hàng tỷ đao binh hung mãnh giao kích, cuồng bạo khó chắn. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế đẩy ngang về phía trước, cơn lốc oanh khiếu gian. Đại địa chấn động, cát vàng phi dương, rậm rạp sao biển bị rào thành bột mịn, không hề chống cự chi lực, oanh. Cơn lốc đụng phải sao biển vương thân thể, lưu quang vẩy ra, dị khiếu chói tai, sao biển vương thống khổ vặn vẹo thân thể. Trên người nham thạch ngạnh giáp bị một tấc tấc tước phi. Người lấy, nhận lưu phong sát, huyết. Ngược sao biển đàn, tàn bạo trình độ có thể so với máy ủi đất. Nhận lưu phong sát thuần thục độ cộng 50 chúc mừng. Ngươi nhận lưu phong sát, đột phá đến tầng thứ 3. Quy lực tăng gấp bội. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng. Gần trăm sao biển toàn quân hủy diệt. Sao biển vương nham thạch ngạnh giáp rách nát. Đầy người chảy mủ còn tại ngạnh căng, Giang Nguyệt Bạch phất tay triệt rớt pháp thuật. Lấy ra ngưng quang kính cắt qua ngón tay, nhanh chóng vẽ ra một đạo huyết phù, đi. Đến xương thâm hàn chợt từ trong gương bùng nổ. Cái kia bị thu vào ngưng quang kính băng ly cuồng bạo lao ra. Mang theo một thân băng tinh lợi kiếm. Hùng hăng đụng phải kéo dài hơi tàn sao biển vương. Oanh. Màu lam hàn mang như hàng tinh bạo liệt. Dư ba cuồng quét. Sao biển vương nháy mắt bị đông lạnh thành khắc băng. Hàn khí điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ sa mạc trong khoảnh khắc hóa thành băng nguyên, một tiếng vang lớn. Sao biển vương nổ thành băng cha, cùng băng ly cùng nhau hoàn toàn tiêu tán, đó là cái gì? Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái nắm tay lớn nhỏ, thổ hoàng sắc hoa sen từ sao biển vương trong thân thể rớt ra. Nàng mới muốn đem này hút vào trong tay, kia đóa hoa sen liền hóa thành cát vàng theo gió mà tán. Chân trời có độn quang chiều bên này tới rồi. Giang Nguyệt Bạch không dám trì hoãn, vội vàng thu tẩu thú hồn, tàng không pháp bào giấu đi thân hình hơi thở, xa trốn chạy ly. Không bao lâu, hai cái trúc cơ kỳ võ tu đuổi tới hiện trường, nhìn đến cát vàng bên trong tảng lớn băng nguyên, cùng đầy đất đóng băng cạn, hoảng sợ thất sắc, đây là thất giai sao biển vương thi thể sao? Bất quy hải thượng yêu thú không đều bị Sa thị lão tổ lấy bí pháp loại bỏ ra bất quy hải sao? Như thế nào còn sẽ có thất giai yêu thú xuất hiện? Xem nơi này chiến đấu dấu vết, hẳn là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, quá hung tàn, không biết là ta võ tông người vẫn là Phật tông bên kia. Nếu là Phật tông bên kia, đã có thể không ổn, vẫn là chạy nhanh trở về báo cáo. Tổng cảm thấy bất quy hải thượng không khí không đúng, hai người nhanh chóng rời đi, Giang Nguyệt. Bạch thật cẩn thận đi trước, xác định an toàn lúc sau mới dừng lại nghỉ ngơi, nuốt viên ngưng thần đan chậm rãi khôi phục thần. Thức, Giang Nguyệt Bạch lấy ra ngưng quang kính, vừa rồi nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhanh chóng thúc dục phù bảo biện pháp, lấy nàng hiện tại. Năng lực. Hoàn toàn thúc dục phù bảo yêu cầu 10 tức tả hữu. Nhưng là thúc dục ngưng quang kính, lấy huyết vẽ bùa chỉ cần 1-2 tức, kia nàng hoàn toàn có thể trước tiên đem phù bảo trung pháp. Thuật phong ở ngưng quang trong gương, yêu cầu thời điểm dùng ngưng quang kính thả ra liền hảo, cũng không biết ngưng quang trong gương có. Thể phong ấn nhiều ít đạo pháp thuật, phóng thích khi uy lực lại sẽ yếu bớt nhiều ít. Kim đan chân nhân pháp thuật lại có thể hay không phong ấn. Giang Nguyệt Bạch nhìn phía phương Tây tầng tầng phập phồng cồn cát. Muốn tới chùa Bàn Nhược di tích còn có 2-3 thiên lộ trình. Nàng có thể chậm rãi nếm thử nghiệm chứng. Một đường Tây hành, Giang Nguyệt Bạch đi đi rừng rừng. Săn giết yêu thú, tránh né Phật tông tuần tra tiểu đội, nàng một người hành động. Mục tiêu nhỏ lại. Liền tính gặp gỡ Phật tông đội quân tiền tiêu doanh địa. Sa mạc loại này mở mang địa phương, chỉ cần đường vòng tổng có thể qua đi, chỉ là mỗi lần đường vòng nàng đều sẽ gặp gỡ không ít chiến ý dâng trào yêu thú, bao gồm thất giai thú vương. Thật giống như này đó yêu thú cũng là thủ vệ giống nhau, nàng ở phía sau tới chém giết hai cái thất giai thú vương trên người. Cũng thấy được cái kia thổ hoàng sắc hoa sen. Trong đó có một lần dựa gần. Nàng ở mặt trên nhận thấy được cùng loại nguyên tinh giống nhau cường đại linh tính. Đáng tiếc vẫn là không bắt lấy. Kia hoa sen liền tán thành cát vàng. Cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch nhớ tới bị nhược sinh thao. Tác giả đan kỳ bò cạp vương. Trừ bỏ điểm này tiểu nhạc đệm. Giang Nguyệt Bạch đem ngưng quang kính tình huống không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng, phù bảo chung. Pháp thuật, ngưng quang kính chỉ có thể phong ấn một đạo. Phóng thích khi uy lực sẽ từ nguyên lai 10 thành yếu bớt đến 9 thành tả hữu. Ảnh hưởng không phải đặc biệt đại, bình thường pháp thuật. Ngưng quang kính ở trong chiến đấu có thể chặn lại 3 đạo. Lúc sau yêu cầu nghỉ ngơi 15 phút tả hữu. Mới có thể tiếp tục ngăn cản mặt khác pháp thuật, điểm này. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy là thực lực của chính mình không đủ, cho nên Ngưng Quang Kính mới yêu cầu nghỉ ngơi xúc lực. Có lẽ theo nàng tu vi tăng lên, Ngưng Quang Kính có thể ở trong chiến đấu chặn lại càng nhiều pháp thuật, đến nỗi kim đan kỳ pháp thuật, Ngưng Quang Kính có thể hay không chặn lại, có thể hay không phong ấn. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy có thể, chỉ là tìm không thấy người giúp nàng nghiệm chứng. Này đêm trăng sáng sao thưa, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở cồn cát sau, mở ra phòng hộ trận tu luyện. Lưu Sa Vực thổ linh khí cùng hỏa linh khí phá lệ nồng đậm. Này non nửa năm nàng chiến đấu số lần rất nhiều, lại là hỏa sát linh thể, công pháp tiến bộ tốc độ viễn siêu từ trước, dùng tiến bộ vượt bậc hình dung không chút nào vì quá. Chúc mừng ngươi thành công luyện thành Viêm Giáp Phù Văn Hỏa Luyện Thương Khung Bí Điển, đột phá đến tầng thứ 3. Giang Nguyệt Bạch mở mắt ra, thần niệm vừa động, trên người lập tức bị màu đỏ sậm ngọn lửa bao trùm, chẳng như áo giáp, lửa cháy hừng hực, chỉ cần hơi thiếu hỏa linh khí là có thể duy trì không tiêu tan. Ngăn cản chiến đấu khi đột phá đến trước mặt pháp thuật cùng pháp khí, toàn lực thúc dục dưới, lực phòng ngự tăng gấp bội, mặt trên địa sát hỏa còn có thể phản đả thương địch thủ người, rất thực dụng phòng ngự phù văn. Chờ Hỏa Luyện Thương Khung Bí Điển đột phá đến tầng thứ 4 khi ta liền trúc cơ trung kỳ, từ trúc cơ thành công đến bây giờ còn không đến 2 năm. Linh thể tu hành chính là mau. Kim Mô Sơ Thang, dáng màu vạn trượng, Giang Nguyệt Bạch triệt rớt phòng hộ trận, đứng lên giãn ra gân cốt. Nếu nàng phương hướng không sai nói, hôm nay là có thể tới chùa Bàn Nhược Phế Tích, đang chuẩn bị xuất phát. Chung quanh cát vàng chấn động lên, Giang Nguyệt Bạch lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Không bao lâu, chỉ có một con bò cạp kiềm giả đan kỳ bò cạp vương từ nơi không xa hạt cát chung chui ra. Không có tới gần Giang Nguyệt Bạch, nó kia cao cao nhếch lên bò cạp đuôi điểm điểm nó bối, lại chiều chùa Bàn Nhược phương hướng điểm hai hạ. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, ý của ngươi là muốn mang ta chùa Bàn Nhược? Đây là nhược sinh ý tứ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.